Khí vũ trụ, chương 09, không đường có thể đi lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 09, không đường có thể đi lựa chọn hình y cảnh về nhà về sau, tâm tình không thật là tốt như Tiểu Mạn loại tình huống đó, hắn không là lần đầu tiên gặp phải, có thể hắn ngoại trừ cắt bên ngoài vậy mà không có rất tốt thủ đoạn, cái này đối với hắn cái này khoa trình hình một thân mà nói tựu là một loại bi ai cùng châm chọt, chắn đã tại cố gắng tăng lên y thuật của mình rồi, có thể y đạo mênh mông, hắn càng học lại càng cảm giác mình hiểu thiếu. Ngày hôm sau lần nữa trở lại bệnh viện, hình y cảnh trực tiếp tiến về Tiểu Mạn phòng bệnh, hắn biết rõ Tiểu Mạn loại tình huống này càng kéo càng bất lợi, hiện tại cắt đoán chừng chỉ cần cắt đến đầu gối. Nếu như lại mang xuống, rất có thể toàn bộ đùi đều báo hỏng mất. Hình y cảnh vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy Tiểu Mạn đang tại tiến hành thủ tục xuất viện, hắn vội vàng ngăn cản đi lên. Thư tỷ, người như thế nào vì Tiểu Mạn tiến hành xuất viện? Tiểu Mạn chân không thể lại mang xuống nữa à, thư tỷ thở dài. Hình bác sĩ, người có thể không giúp Tiểu Mạn cắt sao? Hình y cảnh biểu tình ngưng trọng, hắn hiện tại trình độ, không giúp Tiểu Mạn cắt căn bản là làm không được. Thế nhưng mà hắn làm không được, người khác cũng làm không được a, cảm ơn ngươi, hình bác sĩ, Tiểu Mạn không thể cắt. Thư tỷ vành mắt có chút biến thành màu đen, nàng một đêm không ngủ, cuối cùng vẫn là quyết định đánh bạc một lần nhìn xem. Hình y cảnh ngữ khí có chút lo lắng. Thư tỷ, tại khoa trình hình ta tuy nhiên không dám nói chính mình có bao nhiêu lợi hại, có thể ngươi bây giờ ra viện, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào tìm được rất tốt khoa trình hình chuyên gia nữa à, hắn những thoại bản này đến không cần nói, làm một cái bác sĩ, hắn còn thì không cách nào vi phạm lương tâm của mình. Thư tỷ không nói gì, chỉ là đối với hình y cảnh cúi người hành lễ, sau đó phụ giúp Tiểu Mạn xe lăn chậm rãi ly khai. Nàng so với ai khác đều tinh tường, cắt đối với Tiểu Mạn mà nói tựu là tử vong. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng không thể khiến Tiểu Mạn đi chết. Hình bác sĩ, thư thì nói muốn chuyển viện, sau đó tựa hồ mua thật nhiều dược phẩm cùng chữa bệnh khí cụ, có nhiều thứ hay vẫn là cầu lấy để cho ta hỗ trợ mua sắm. Cái kia một mực chiếu cố Tiểu Mạn y tá đã đi tới, nàng đồng dạng không biết thư thì ý định đi làm cái gì, có thể những nàng này căn bản là không quản được. Chuyển viện, hình y cảnh nghi hoặc nhìn đi xa thư thì Côn Hồ bệnh viện là phụ cận mấy thành phố tốt nhất bệnh viện, chuyển viện có thể chuyển đi nơi nào? Lam tiểu bố vừa mới đánh xong một bộ quang minh quyền, đã nhìn thấy một chiếc xe taxi đứng tại bên ngoài. Xe taxi cửa vừa mở ra, hắn đã nhìn thấy thư tỷ. Thật sự đã tới, hắn cho rằng thư tỷ sau đó kịp phản ứng, chắc có lẽ không đã tới. Bởi vì loại chuyện này, chỉ cần là tư duy bình thường, tựu sẽ không tin tưởng. Thư tỷ thật sự đã tới, cái kia nói rõ thư tỷ có lẽ cũng đã nhìn ra con gái nàng Tiểu Mạn trong mắt tử trí. Đi vào hắn tại đây, thật sự là không đường có thể đi. Đoán chừng theo con gái nàng Tiểu Mạn được đông lạnh tầm bệnh về sau, chính mình là duy nhất hứa hẹn qua Tiểu Mạn bệnh có thể trị liệu bác sĩ. Thư tỷ, Lam tiểu bố kêu một tiếng về sau, tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ. Xuất ra xe đẩy mở ra, Lam tiểu bố đem Tiểu Mạn ôm vào xe đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Mạn thật giống như một cái tượng gỗ bình thường, vô luận là ôm xuống xe hay vẫn là lại ôm vào xe lăn, nàng đều là giống nhau biểu lộ. Bác sĩ, ta còn không biết ngươi xưng hô như thế nào. Thư tỷ trong mắt toàn bộ là tâm thần bất định, tuy nhiên tại hỏi thăm Lam tiểu bố xưng hô trong mắt nhưng lại lo lắng lấy Tiểu Mạn. Nàng thật sự là đến bước đường cùng rồi, coi như là một cái ven đường tên ăn mày nói có thể cứu nữ nhi của nàng, chỉ sợ cái lúc này nàng cũng chọn tin tưởng. Người gọi ta Lam bác sĩ thì tốt rồi, thứ đồ vật đều mua được sao? Lam tiểu bố không có để ý thư thì thái độ chỉ là hỏi. Toàn bộ mua được, thư thì vội vàng đem bên người một cái đại kéo dương nhấc lên. Lam tiểu bố gật gật đầu chủ động tiếp nhận kéo dương nói ra. Người phụ giúp Tiểu Mạn tiến đến, chúng ta bây giờ mà bắt đầu trị liệu Tiểu Mạn. Lam tiểu bố ở lại phòng cũng không lớn, cũng rất sáng ngời. Lam bác sĩ, có muốn hay không ta đi bệnh viện tìm kiếm một cái phòng giải phẫu? Thư tỷ đi vào Lam tiểu bố phòng, trong nội tâm càng là bất an rồi. Tuy nhiên phòng thu thập vô cùng sạch sẽ, nhưng nơi này không có cái gì à, Lam tiểu bố khoát khoát tay. Không cần, ngay ở chỗ này tốt rồi, đợi lát nữa ngươi giúp ta bề bộn. Ngươi yên tâm, loại giải phẫu này ta đã làm quá nhiều. Bệnh viện khắp nơi đều là giam khống, Lam tiểu bố cũng không dám tại bệnh viện làm loại giải phẫu này. Thư thì rất muốn nói thêm câu nữa, một khi giải phẫu xảy ra vấn đề Tiểu Mạn chắc chắn sẽ không sống sót. Có thể trong nội tâm nàng lại lo lắng Lam tiểu bố nghe xong lời của nàng về sau, không hề cho Tiểu Mạn trị liệu. Lam Tiểu Bố làm nghề y vài chục năm, tự nhiên tinh tường thư thì tâm tình, hắn không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra một tờ sạch sẽ ra trải giường, kê lót trên giường, sau đó đem Tiểu Mạn ôm vào giường. Làm bác sĩ, thư tỷ hay vẫn là nhịn không được, trong nội tâm thật sự là quá mức lo lắng rồi. Lam Tiểu Bố đối với thư tỷ khoát khoát tay, ý bảo nàng không chỉ nói lời nói, sau đó đem kéo dương mở ra đặt ở một bên. Kéo trong dương dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới bày đặt chỉnh tề, hơn nữa phân loại rất rõ ràng, tựa hồ lo lắng Lam Tiểu Bố hội làm cho lẫn lộn. Có lẽ nàng không có nghĩ qua, Lam Tiểu Bố liền những cũng biết này lăn lộn, như thế nào cho con gái nàng chữa bệnh. Lam Tiểu Bố chỉ là muốn thư thì chuẩn bị thẳng mạch máu kìm, nhưng nơi này chẳng những có thẳng mạch máu kìm, liền loan mạch máu kìm, góc vuông kìm, khăn vải kìm, thậm chí liền hà khắc kìm đều có các loại cái kéo đồng dạng không thiếu, đao giải phẫu cái kia càng là đầy đủ hết rồi. Châm cứu càng là có thô mảnh, trường ngắn thì, thư tỷ, như thế nào nhiều như vậy? Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn thư tỷ, dùng y thuật của hắn trình độ căn bản là không cần nhiều như vậy công cụ. Đối với Tiểu Mạn chân mà nói, quan trọng nhất là tế bào cây ghép tái sinh thủ đoạn, đây là thông qua dược liệu thực hiện. Nghe được Lam Tiểu Bố câu hỏi, thư tỷ trong mắt có chút lo lắng, nàng hay vẫn là nói ra. Ta cũng là học y, lo lắng trong lúc vội vàng sẽ có cái gì bỏ sót cho nên nhiều chuẩn bị một ít. Chỉ thiếu chút nữa nói thẳng ngươi chuẩn bị quá không đầy đủ. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, đối với thư thì nói ra. Ta trước nấu thuốc ngươi chờ một chút, nếu như cảm thấy sốt ruột tựu xoa xoa Tiểu Mạn chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư thì mặc dù có vô số lời nói còn muốn hỏi Lam Tiểu Bố, có quá nhiều nghi vấn muốn nói ra, có thể nàng không dám, nàng thời khắc đang lo lắng cái này duy nhất hứa hẹn có thể cứu Tiểu Mạn bác sĩ cũng không muốn cho Tiểu Mạn trị liệu. Thời gian chậm chậm đích đi qua, trong không khí ngoại trừ chờ đợi lo lắng, còn tràn ngập chung dược mùi. Gần kề hơn một giờ, Lam Tiểu Bố liền đem ngao làm hơi nước chung dược vớt lên, sau đó để vào bên cạnh trong chậu dùng một khối rửa sạch sẽ thạch đầu đảo lấy. Nhìn xem dần dần trở thành dược tương trạng thái chung dược, thư tỷ cao mày thật sự là nhịn không được hỏi. Cái này dược không phải uống sao? Hơn nữa chỉ là sắc hơn một giờ cái kia, Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Ngươi không cần lo lắng, cái này dược không cần uống hết là không có có hiệu quả. Cái này dược là thoa, có thể sinh cơ. Thật lâu về sau, Lam Tiểu Bố mới đưa chung dược đảo tốt, sau đó dùng trừ độc qua bố khỏa để ở một bên, lấy thêm khởi châm cứu. Thư tỷ trong nội tâm càng phát khẩn trương lên, đây là muốn bắt đầu giải phẫu sao? Tiểu Mạn vẫn là mờ mịt nhìn xem nóc nhà, trong mắt không có bất kỳ sinh cơ. Lam Tiểu Bố tận lực chậm dần ngữ khí của mình nói ra. Tiểu Mạn, ta đã từng trị liệu qua so ngươi càng nghiêm trọng người bệnh, hơn nữa đều khôi phục phi thường hoàn mỹ. Ta không phải nói dễ nghe tới dỗ dành ngươi, mà là vì ta thật sự có loại năng lực này. Cho nên ta hy vọng kế tiếp trị liệu ngươi cần phối hợp ta, nếu như ngươi hay vẫn là loại này cam chịu tư thái, ta cũng bất lực rồi. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, thư tỷ ánh mắt có chút sáng lên một cái. Nàng nghe qua một cái giáo sư giảng bài, người bệnh nếu như đã mất đi sinh nghĩ cách cái kia bất luận cái gì giải phẫu thành công tính đều giảm xuống 80%. Lam Tiểu Bố giải phẫu trước nói ra lời này cái Lam bác sĩ rất có thể thật sự có điểm năng lực. Tiểu Mạn nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, ánh mắt rõ ràng nhiều hơn một tia sinh lợi, nàng trong mắt để lộ ra một loại cực độ khát vọng. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra. Người yên tâm, thủ thuật của ta nguyên lý đến bây giờ mới thôi, vẫn chưa có người nào có thể nắm giữ, toàn bộ thế giới có thể nắm giữ loại thủ đoạn này chỉ có ta một cái. Nếu như không là vì nguyên nhân nào đó, ta cũng sẽ không đến vì ngươi mổ. Cảm ơn Lam bác sĩ. Tiểu Mạn ánh mắt rốt cục bắt đầu chuyển động, nàng thậm chí nhẹ giọng nói một câu cảm tạ. Thư thì nghe được Tiểu Mạn lời nói, vành mắt một hồng. Từ khi biết được chính mình cũng bị cắt về sau, Tiểu Mạn liền từ không qua một chữ. Cách chương.